Thái tử phi thất sủng, chương 42, tâm tính vặn vẹo, gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Các bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, từng nhóm công nhân ra ra vào vào, rất bận rộn, trong Lưu Vân Các treo đầy đèn lồng màu đỏ, tạo nên dải băng màu đỏ chót, nhóm công nhân sắc mặt vui mừng, Diệp Linh mang thai, hoàng thượng mừng rỡ, vốn không đồng ý Tử Dạ nạp Diệp Linh làm sườn phi của hắn, bây giờ nhìn cốt nhục hoàng gia, thay đổi chủ ý ban đầu, đồng ý Tử Dạ nạp Diệp Linh làm sườn phi. Hôm nay, đúng là ngày Tử Dạ cùng Diệp Linh thành thân, Diệp gia đến đây không ít người, hơn nữa, trong Dạ Vân Điện xếp đặt yến hội, mãi cho đến đêm đã khuya, mọi người mới dần dần lui đi. Ở bên trong yến hội, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng đô tiến đến chúc mừng, này yến hội nạp sườn phi, so với trước đó vài ngày, náo nhiệt hơn thời điểm thái tử cùng thái tử phi đại hôn. Rất nhiều tân khách trong lòng đều cảm thấy tò mò đối với người trong truyền thuyết kia, dung mạo xấu xí, thái tử phi bị thái tử căm hận, nhưng là, mọi người thất vọng, ở trong yến hội, thái tử phi cũng không có mặt, mọi người đều đoán, có phải hay không thái tử đã đem nàng đánh vào lãnh cung. Lưu Vân Các tân phòng được bố trí lộng lẫy đường hoàng, Diệp Linh mặc hỷ phục đỏ thẫm, đầu đắp hỷ khăn, lặng lặng yên ngồi ở trên giường hỷ, gỗ tử đàn trên bàn cách đó không xa, đốt một đôi đèn cây hỷ đỏ thẫm, đem toàn bộ tân phòng, chiếu lên bừng sáng. Tân phòng lý im ắng, ngẫu nhiên có tiếng mời rượu truyền đến, cùng trong hành lang náo nhiệt ồn ào đã hình thành cảnh tượng phản. Cửa tân phòng bị một cung nữ đẩy ra, trên tay bưng một cái khay tinh xảo, trên khay chứa đĩa thức ăn cao ngất. Cung nữ đem khay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó ngồi đối diện ở trên giường Diệp Linh nhẹ giọng nói. Linh sườn phi, thái tử gia phân phó nô tỳ cho người ăn lót dạ, người xem, có phải hay không dùng bữa trước. Diệp Linh lấy tay nhẹ nhàng mà đem hỉ khăn nhấc lên một nửa, sau đó nhìn thuốc bổ đặt ở trên bàn, nhíu nhíu mày, nói. Bổn cung hiện tại nôn mẹ, không có thể ăn mặn, ngươi trở về nói thái tử gia, bổn cung đã nói hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Nghe xong lời Diệp Linh nói, cung nữ do dự trong chốc lát, sau đó khuyên nhủ. Linh sườn phi, người bây giờ đang mang bầu, vẫn là chịu ăn chút đi. Người một ngày chưa ăn chút nào rồi, như vậy chỉ sợ đối thân mình không tốt. Diệp Linh trong mắt hiện lên một tia không hoang mang, trầm tư một chút, bỗng nhiên nói. Bổn cung đã uống chút bát súp, trước đó vài ngày, tỷ tỷ đưa tới bổn cung một cây nhân sâm ngàn năm, bổn cung đặt ở bên kia trong tủ treo quần áo, người mang tới cho bổn cung dùng thôi. Cung nữ kia không nghi ngờ gì, khẽ lên tiếng, sau đó đi đến ngăn tủ nơi Diệp Linh phân phó, lấy ra cây nhân sâm kia, sau đó lui ra ngoài. Nhìn cung nữ đóng cửa lại, Diệp Linh khóe miệng lộ ra cười lạnh ngoan độc, nàng lấy tay nhẹ nhàng mà xoa bụng, trên mặt biểu tình cực kỳ dữ tợn vặn vẹo, ngữ khí oán độc nói nhỏ. Tiểu hài tử, ngươi đừng trách ta làm nương lòng dạ ác độc, ngươi muốn trách thì trách cái nữ nhân xấu kia thôi. Là nàng đoạt đi của ta hết thảy, ta nay mới không thể không hy sinh ngươi, đoạt lại sở hữu. Nếu là ngươi cùng ta có mẫu tử duyên phận, sẽ chờ sau khi ta đoạt lại hết thảy, sẽ đầu thai thôi. Nói xong, Diệp Linh lạnh lùng cười, theo giường thượng đứng lên, đi đến một bên trong tủ treo quần áo, lấy ra bột phấn, sau đó giấu vào trong tay áo. gocchuyenaudio.com. Làm xong hết thảy, Diệp Linh lạnh lùng cười, trở lại giường ngồi, tân phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có đèn cây hỉ đỏ thẫm đang thiêu đốt, lặng yên chảy xuống giọt nến màu đỏ. Khách chương.